Thể Tôn, chương 300, góc truyện audio.com, lưỡng bại câu thương nhóm hai tay lôi ma trống trơn nhưng lại liên tục bắt những thủ quyết phức tạp khiến cho linh khí thuộc tính kim trong trời đất điên cuồng vượt qua hai bàn tay hắn mà lao tới. Trong lúc kim cuồng chiến đang ngây người, lôi ma phát động công kích mạnh mẽ, đồng thời nhanh chóng lao về phía đối phương. Hai tay đang bắt quyết đột nhiên nở rộ ánh sáng màu vàng kim nhằm về phía kim cuồng chiến. Tex được lấy tại kim cuồng chiến phản ứng kịp thời, lấy tiên khí nhanh chóng phản công. Lôi ma cũng không hề lùi bước, phát ra lớp cương khí quanh toàn thân tránh một kiếm của kim cuồng chiến rồi vùng ánh hào quang trong tay mà tấn công. Oành, bất kể là tốc độ hay công kích thì lôi ma so với trước kia đều mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước lôi ma vừa mới hồi phục lại thân thể tam thuộc tính. Còn lúc này sự khống chế thân thể đã đạt đến mức như trước đây. Ánh sáng màu vàng kim hùng mạnh đánh lên lớp cương khí của kim cuồng chiến, đẩy lùi gã mấy chục thước. Sắc mặt kim cuồng chiến trở nên âm trầm một cách đáng sợ. Nhìn nét mặt thản nhiên của lôi ma, trong lòng gã vừa giận lại vừa sợ. Lúc này không ngờ lôi ma lại tạo cho gã một thứ áp lực vô hình, giống như lúc ở thịnh hội giao lưu giữa nam giới. Kim cuồng chiến cầm tiên khí trong tay, nhìn thanh trường kiếm đỏ như lửa tấn công hồn phệ đại ma ấn. Gã vội vàng triệu hồi hồn phệ đại ma ấn nhưng chợt sững sờ khi thấy nó không nhận lệnh của mình, không hề có ý quay về. Điều đó khiến cho trong lòng kim cuồng chiến trở nên nặng nề. Lôi ma bị gã đánh cho bay vào lòng đất, chẳng lẽ đã gặp kỳ ngộ mà có được thanh trường kiếm này? Mà thanh trường kiếm đó lại có thể sánh được với hồn phệ đại ma ấn. Lúc trước kim cuồng chiến có thể chiến thắng được lôi ma phần lớn là dựa vào hồn phệ đại ma ấn. Cực phẩm tiên khí cấp 8, có khả năng công kích thần hồn với uy lực khủng bố. Lúc này, không có hồn phệ đại ma ấn, tỷ lệ chiến thẳng lôi ma của kim cuồng chiến giảm đi rất nhiều. Đặc biệt, lôi ma vận dụng lực của ba hệ tạo ra uy lực khủng bố như thế thì chỉ có dùng hồn phệ đại ma ấn mới đỡ được. Trong lúc kim cuồng chiến đang suy nghĩ thì phát hiện lôi ma ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Hai tay hắn đang bắt quyết khiến cho linh khí thuộc tính kim trong không gian tràn về phía lôi ma, đồng thời giữa đất trời cũng xuất hiện một làn hơi thở mạnh mẽ. Ta lôi ma, mượn lực lượng ba hệ kim hỏa thổ trong trời đất hòa vào thân thể. Một thứ âm thanh chợt vang lên trong không trung, kim cuồng chiến giật mình, nhanh chóng vọt về phía hồn phệ đại ma ấn định thu hồi nó, rồi nhờ nó ngăn cản một đòn khủng bố của lôi ma. Sau thịnh hội giao lưu, lão tổ tông Kim Viêm Long của phái Kim Cương nói cho kim cuồng chiến biết nếu như không có hồn phệ đại ma ấn mà lôi ma sử dụng chiêu đó thì chỉ có chảy. Mượn lực ba hệ trong trời đất, một người có tu vi cương đế không thể chống được. Chiêu thức nghịch thiên như vậy trong các thế hệ thanh niên cũng chỉ có mình lôi ma mới có thể sử dụng. Đó chính là chỗ khủng bố của thân thể tam thuộc tính. Tuân theo trời đất lập lấy thiên uy, trán lôi ma nổi gân xanh, đồng thời hét to. Từ người hắn nhanh chóng tản ra ba loại ánh sáng giống như ánh mặt trời chói chang. Uy thế hùng mạnh khiến cho đám cường giả thanh niên trốn xa cả vạn thước cũng phải kinh hãi. Tất cả đều phát ra lớp cương khí để ngăn cản, còn Ngô Đao đứng trên một tảng đá lớn nhìn về phía trước với ánh mắt mong đợi. Lôi ma hiểu được bản thân, góc truyện audio.com, mình thua kim cuồng chiến chính là bởi vì hồn phệ đại ma ấn. Vốn hắn chỉ định dùng thanh trường kiếm đỏ như lửa để dò xét xem nó mạnh tới mức nào. Nhưng không ngờ nó lại có thể chống lại hồn phệ đại ma ấn. Hơn nữa lại còn chiếm được thượng phong. Điều đó khiến cho lôi ma mừng rỡ như điên. Lúc này, lôi ma liền sử dụng một đòn mạnh nhất của mình, quyết phải trả hết mối nhục trong ngày hôm nay. Sau khi âm thanh của lôi ma chấm dứt, vầng ánh sáng ba màu mang theo uy lực khủng bố lao về phía kim cuồng chiến đang đứng cạnh hồn phệ đại ma ấn. Kim cuồng chiến vẫn tập trung về phía lôi ma. Thấy lôi ma tấn công, kim cuồng chiến giật mình cố gắng gọi hồn phệ đại ma ấn lại nhưng không hề có một sự phản ứng. Hồn phệ đại ma ấn như thoát khỏi sự khống chế của hắn. Kim cuồng chiến cảm thấy nghiêm trọng nhưng không cam lòng, đánh lấy tiên khí, gầm lên một tiếng rồi phát ra một đòn công kích cực mạnh về phía lôi ma. Oành, một tiếng nổ lớn vang lên chấn động trời đất, lôi ma sử dụng thân thể tam thuộc tính mượn ba loại lực trong trời đất để công kích thì làm sao mà kim cuồng chiến có thể chống lại. Thanh tiên khí trong tay gã bị đánh nát mà đòn công kích vẫn ập về phía gã. Kim cuồng chiến cảm giác hai mắt bị chói lòa bởi thứ ánh sáng ba màu. Chiến giáp của gã bị xé nát khiến cho toàn thân đau nhức, tưởng như bị xé ra thành nhiều mảnh. Đúng lúc này, hồn phệ đại ma ấn đang giao đấu với thanh trường kiếm đỏ như lửa đột nhiên vang lên một tiếng động chói tai, rồi thoát khỏi sự khống chế của thanh kiếm mà chui vào bên trong vầng sáng ba màu. Sát khí đen thui sáng rực lên áp đảo những tia sáng của lôi ma. Rồi một bóng người từ trong làn khói bay ra, chính là lôi ma. Vì thế hùng mạnh từ trong làn xương đen thui tản ra ngoài. Tính năng bảo vệ chủ của hồn phệ đại ma ấn khi kim cuồng chiến gặp nguy hiểm về tính mạng được kích hoạt. Thanh trường kiếm đỏ như lửa bay ra sau lưng lôi ma, được hắn đón lấy. Linh khí thuộc tính hỏa tràn vào trong cơ thể lôi ma rồi ánh hào quang đỏ như lửa bao phủ quanh người hắn. Đám cường giả thanh niên đứng cách đó vạn thước trợn mắt ngây người nhìn về phía trước. Nếu như không phải làn khí thế phát ra quá khủng bố thì có lẽ lúc này đã có người nhân cơ hội đục nước béo cò ăn cắp cỏ long căn rồi bỏ trốn. Nhưng cũng không có ai nghĩ tới việc cỏ long căn bị ngu đao đoạt được. Reu, làn xương đang bao phủ kim cuồng chiến đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai khiến cho đám cường giả kinh hãi. Tất cả mở to mắt nhìn làn xương sát khí đen thui như muốn xem rõ tình hình trong đó. Còn ngu đao thì nhìn về phía ánh hào quang đỏ như lửa trong lòng lo lắng tới việc lôi ma bị thương. Làn xương đen từ từ co lại cuối cùng một bóng người đen xì xuất hiện khiến cho đám cường giả giật mình, sững sờ. Một người thanh niên mặc một bộ chiến giáp với những văn tự kỳ dị đang lơ lửng trong không trung, hai mắt gã nhắm người. Người thanh niên đó chính là kim cuồng chiến vừa bị lôi ma đánh trúng. Lúc này, làn da màu đồng của gã đã biến thành màu đen, ngay cả đôi môi cũng thế. Mái tóc đen xõa xuống vai chẳng khác nào ma vương mà người bình thường vẫn miêu tả. Những con chữ trên bộ chiến giáp của kim cuồng chiến lại không giống với trên hồn phệ đại ma ấn. Một lớp ánh sáng xuất hiện trên chiến giáp nhìn như có thể dễ dàng xuyên qua nhưng thực chất lại là một lớp kết giới có sức phòng ngự rất mạnh. Có thể nói vận may của kim cuồng chiến cực cao, bị lôi ma đánh trúng không ngờ. Gocchuyenaudio.com lại kích hoạt được công năng của hồn phệ đại ma ấn. Hồn phệ đại ma ấn có sự kỳ diệu như thế nào cho dù là kim viêm long cũng không biết được. Chí bảo có thể nói là thần bí mà hồn phệ đại ma ấn cũng thế. Có điều mỗi khi chủ nhân của nó gặp nguy hiểm, hồn phệ đại ma ấn sẽ kích hoạt uy lực càng mạnh hơn. Lúc này, không ngờ nó hóa thành bộ chiến giáp bọc lấy kim cuồng chiến. Với nó chỉ sợ cương tiên cũng không thể đánh vỡ. Lúc này, hồn phệ đại ma ấn như đang trị vết thương cho kim cuồng chiến. Nếu như không có nó có lẽ lần này kim cuồng chiến không có khả năng xoay chuyển tình thế. Còn lôi ma cũng bị thương nặng. Hồn phệ đại ma ấn bảo vệ chủ bộc phát ra khí thế đủ để cho lôi ma với tu vi cương hoàng cũng có thể hồn phi phách tán. Cũng may có thanh trường kiếm đỏ như lửa khiến cho hắn khỏi chết. Một trận chiến này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Ánh hào quang của thanh trường kiếm bao phủ lôi ma mà không có dấu hiệu biến mất. Điều này khiến cho đám thanh niên ở ngoài cảm thấy sốt ruột. Lúc này, xem ra kim cuồng chiến có lẽ lại mạnh lên như vậy cỏ long căn đối với họ vẫn không có cơ hội. Đột nhiên, một làn khí thế khủng bố giống như ma thần từ trên người kim cuồng chiến bộc phát ra khiến cho đám cường giả giật mình, kinh hãi. Thậm chí còn có người bỏ chạy không nghĩ tới cỏ long căn nữa. Chỉ trong vài cái nháy mắt hơn 300 cường giả chỉ còn lại có 100 người. Trong số hơn 100 người đó có Kim Lâm, ánh mắt của y có chút lo lắng như không thể bỏ qua cỏ long căn. Ngô Đao cũng không đi vãn đứng ở đó nhìn về phía trước. Ánh mắt của lão hết sức nghiêm trọng. Lão hiểu rằng kim cuồng chiến đã mạnh hơn, hơi thở như vậy trước đây kim cuồng chiến không hề có. Ngô Đao thầm than, một thứ tiên khí không ngờ lại có thể thay đổi thực lực của một con người. Nhìn hồn đao trong tay, mặc dù Ngô Đao có cảm tình sâu đậm với nó nhưng lúc này lão cũng đành phải thừa nhận hồn đao không còn thích hợp với bản thân nữa. Hai tia sáng đỏ như máu bắn về phía vầng sáng của thanh trường kiếm. Kim cuồng chiến mở mắt, lúc này, nhìn gã giống như ma vương, ánh mắt gã hết sức kích động. Cảm nhận lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể kim cuồng chiến không nhịn được hét lên một tiếng. Lại có thêm một số người nữa bỏ đi, lúc này chỉ còn khoảng 5-10 người vẫn còn ở lại. Trong số những người đó không người nào không có tu vi cương đế. Hà hà, một tiếng cười âm trầm vang lên, kim cuồng chiến nhìn chằm chằm vầng ánh sáng đỏ như lửa mà nhe răng cười. Lôi ma, có lẽ người chính là địch nhân của kim cuồng chiến ta. Nhưng cũng có thể nói ngươi là phúc phận của ta. Lần này, nếu như ngươi không đẩy ta vào chỗ chết thì không thể mở ra công năng của chiến giáp. Để cảm tạ người ta sẽ cho người chết nhanh mà không cảm nhận được đau đớn. Kim cuồng chiến cười âm trầm, rồi bước tới. Cách chương.